phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không ngờ giấc mơ gả tốt này đến nhanh. Đi cũng nhanh, vất vả lắm mới đến buổi gặp gỡ làm quen. Thì yên tử nhà họ Quý lại không đến. Nói ra thì ai tin. Công cốc một chuyến, ngược lại còn đắc tội với người thân trước đây. Lòng Thẩm Mỹ Quyên vô cùng đắng chát. Thẩm Mỹ Vân không có thời gian nghe cô ta nói những lời này. Nếu cô không có việc gì, thì đừng cản đường tôi. Lời này còn chưa dứt, Trần Thu Hà và Miên Miên đã đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cùng đi ra còn có Thẩm Hoài Sơn. Khi nhìn thấy cả nhà họ chỉnh tề ở đây, sắc mặt của Thẩm Mỹ Quyên hoàn toàn thay đổi. Các người định đi đâu? Đặc biệt là Trần Thu Hà cũng cầm theo Dương Mây. Rõ ràng là đi xa. Thẩm Mỹ Vân không trả lời cô ta, trực tiếp nói với Trần Thu Hà: ba mẹ, hai người đến cổng hợp tác xã đợi con. Trần Thu Hà ừ một tiếng, thậm chí không nhìn Thẩm Mỹ Quyên, trực tiếp nắm tay Miên Miên rời đi. Còn Thẩm Hoài Sơn cũng không có thiện cảm gì với Thẩm Mỹ Quyên, dặn dò Thẩm Mỹ Vân: con nhanh đến nhé, đừng chậm trễ quá lâu. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng. Thẩm Mỹ Quyên nhìn cả quá trình, nhìn thấy chú ba và thím ba trước đây rất yêu thương cô ta, bây giờ thậm chí không thèm nhìn cô ta. Cô ta thực sự khó chịu đến chết. Rõ ràng, trước đây mẹ cô ta trọng nam khinh nữ, mãi mãi chỉ nhớ ngày sinh nhật của anh trai cô Tê, không nhớ ngày sinh nhật của cô ta. Lần nào cô ta cũng trốn đi khóc lóc, khóc tại sao mẹ không nhớ đến cô ta. Tại sao sinh nhật mãi mãi chỉ nấu mì trường thọ cho anh trai? Tại sao trong mì trường thọ của anh trai mãi mãi có trứng gà? Còn sinh nhật của cô ta thì không ai quan tâm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 128. HTML. Khi cô ta khóc, thím ba nắm tay cô ta, lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt, đưa cô ta về nhà mình, nấu cho cô ta một bát mì trứng, còn cho thêm hai quả trứng ốp la. Bát mì cô còn có nhiều hơn một quả trứng ốp la so với bát mì trường thọ của anh trai cô ta. Lúc đó cô ta hỏi, thím ba đã trả lời như thế nào? Thẩm Mỹ Quyên rơi vào trạng thái mơ hồ. Thím ba nói rằng, con gái sinh ra sẽ khó khăn hơn con trai một chút, sau này sẽ phải chịu nhiều vất vả. Bây giờ có thể ngọt ngào thì cứ ngọt ngào một lúc. Thêm một quả trứng có thể khiến cô ta hạnh phúc. Thật dễ dàng. Thẩm Mỹ Quyên không biết lúc đó tâm trạng như thế nào. Cô ta chỉ biết rằng quả trứng đó là quả trứng ngon nhất mà cô ta từng ăn trong đời. Chính là vì đã từng nhận được. Cô ta nhận được từ thím ba thứ tình mẫu tử mà mẹ cô ta chưa từng cho cô ta. Bây giờ, khi bị coi thường như vậy, trong lòng Thẩm Mỹ Quyên mới khó chịu đến vậy, có thể nói là đau như cát. Mỹ Vân, các người không cần tôi nữa sao? Thực ra cô ta muốn hỏi là chú ba thím ba các người không cần tôi nữa sao? Trước đây họ cũng nâng niu cô ta trong lòng bàn tay, coi cô ta như con gái ruột mà yêu thương. Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn cô ta trong chốc lát, một lúc lâu sau, cô mới nhíu mày, chậm rãi nói, không phải là như cô mong muốn sao? Gia đình họ Thẩm xảy ra chuyện lâu như vậy, Thẩm Mỹ Quyên chưa từng đến thăm một lần. Vân Mộng Hạ Vũ, không, cũng đã đến, đó là để tham gia buổi gặp gỡ làm quen, mới đến cửa, mang theo mục đích mà đến. Thẩm Mỹ Quyên muốn nói rằng cô ta không dám. Tình hình lúc đó, nhà họ Thẩm như lửa xém tóc. Cô ta làm sao dám đến? Cô ta chỉ là một cô gái nhỏ, sợ lời đàm tiếu, sợ gặp phải kẻ xấu. Nhưng những lời biện minh này, khi đối diện với đôi mắt trong veo của Thẩm Mỹ Vân, thì đột nhiên không nói nên lời. Cô ta không nói, Thẩm Mỹ Vân cũng không hứng thú chờ đợi. Cô quay người định rời đi. Thẩm Mỹ Quyên giang tay ra, chặn đường cô, đừng đi, Cách Chương.